Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 567 chương 13. Sau lại, chết gia huynh muội thông qua bên trong con đường biết, bị Lâm Lam đại lão trả thù vạn gia huynh muội, là thật sự không ai dám cứu viện mà, đứng ở an toàn trung tâm trước đất chống thượng, làm ba ngày thổ tượng triển lãm mani trong lúc. Không phải không có người bị Bạch Liên Dung, không đúng, là Vạn Hy Dung kia hoa lê dính hạt mưa thức nhu nhược đáng thương khóc thút thít cảm nhiễm. Muốn vươn viện thủ, chỉ là, vô luận là người nào hoặc là vật, ở đụng vào bọn họ huynh muội trên người thổ tầng khi, đều sẽ nháy mắt bị lây bệnh, động tác chậm một chút, toàn bộ tay đều sẽ ma tính mà bị bao lấy, muốn ngạnh gõ khai đi. Những cái đó thổ nhưỡng lại như là cùng làn da của ngươi huyết nhục kinh mạch liên thông giống nhau. Thổ nhưỡng nát, ngươi huyết nhục xương cốt cũng sẽ cùng nhau vỡ vụn, cứu người không được còn sẽ mất mặt tự mình hại mình. Cuối cùng, những cái đó mặc kệ là mang theo mục đích tính vẫn là mang theo đồng tình tâm cứu viện nhân sĩ. Đều xa xa mà né tránh, chỉ còn lại có như Lâm Lam nói như vậy, xử lý tốt thương thế sau. Trên mặt nhiều lưỡng đạo thật dài, hư không song màu đỏ nâu giữ tợn vết sẹo Bạch Hinh Liễn không rời không bỏ mà chiếu cố Vạn gia. Huynh muội, Vạn Hy Dung còn hảo, Lâm Lam muốn cho nàng mất mặt, cho nên nàng mặt vẫn là hoàn chỉnh mà lộ ra tới. Ở Bạch Hinh Liễn chiếu cố hạ, nhưng thật ra có thể ăn có thể uống, trừ bỏ mất mặt, không có gặp bao lớn miệng. Chân chính bị tội chính là Lâm Lam căn bản không nghĩ nhìn đến kia ghê tởm sắc mặt Vạn Hề Lân. Chỉ lộ ra hô hấp dùng lỗ mũi, thổ tượng trong lúc dùng lỗ mũi bổ sung dinh dưỡng gì đó. Đại gia thỉnh tự hành tưởng tượng, thẳng đến ba ngày lúc sau, một phân không nhiều lắm, một giây không ít, kia tầng thổ nhưỡng mới hóa thành bùn lầy, từ Vạn gia huynh muội trên người rút đi. Vạn gia huynh muội mới chân chính khôi phục tự do, bất quá, ba ngày vẫn không nhúc nhích mà bị định trụ, chính là cái kia lớn nhỏ gì cũng vô pháp liệu lý. Sẽ có bao nhiêu chật vật sốt ruột, có thể nghĩ, từ bọn họ huynh muội trên người rơi xuống bùn đất, đều là tràn ngập các loại không thể miêu tả hương vị. Nghe nói Vạn Hy Dung ôm Bạch Hinh Liễn khóc lớn một hồi lúc sau. Quyết tâm càng thêm kiên định, bất quá. Chết gia huynh muội có thể khẳng định, đã trải qua này ma quỷ ba ngày, Vạn gia huynh muội hơn nữa Bạch Hinh Liễn thiết tam giác quan hệ. Khẳng định sẽ tùng mệt mỏi rất nhiều, ai làm cho bọn họ chọc phải chính là Lâm Lam cái này động khởi tay tới thiệt tình tàn nhẫn người đâu. Kỳ thật so với chết ở nàng băng nhận hạ dị năng thú. Bọn họ chỉ là tinh thần thượng tra tấn, xem như đặc biệt may mắn, chết gia huynh muội tin tưởng. Nếu không phải ở khảo hạch trong lúc, có dám khảo nhóm theo dõi nhìn, chỉ sợ bọn họ mạng nhỏ đều phải khó giữ được, vị này đại tỷ đầu, trước nay cùng tâm địa thiện lương, khoan dung rộng lượng xả không bên trên, ngược song cực phẩm, thật sàng, tới, tiểu thiên thiên, cho ta ngươi nọc độc, ta muốn lại nghiên cứu từ ra xong một hơi lúc sau. Lâm Lam thập phần thần thanh khí sảng. Đang đi tới phía Bắc an toàn trung tâm thời điểm, cư nhiên ở hưng phấn mà nghiên cứu nàng trong lý tưởng sinh hóa vũ khí. Nhìn một cái đại não trống trơn học cha làm nguy hiểm thực nghiệm. Là cái dạng gì một cái thể hội? Chết gia huynh muội có điểm không nghĩ hồi ức, chết trinh thiên nọc độc, hơn nữa một đống Lâm Lam không biết từ đâu tới đây lung tung rối loạn đồ vật. Xứng với nàng thủy hệ dị năng tăng mạnh thuộc tính. Làm thay phiên lái xe hai huynh muội cảm thấy, bọn họ đều ở cùng sinh mệnh ở thi trại, nếu không phải trên xe có chuyên trúc nghiên cứu không gian. Lâm Lam đại lão cũng có đặc thù phòng ngự kỹ xảo. Chỉ sợ báo hỏng liền không phải là phòng thí nghiệm chung các loại khay đồ đựng, mà là bọn họ điều khiển xe bay. Cùng với điều khiển xe bay bọn họ, chết trinh thiên cùng chết trinh hoan, đại lão thật đáng sợ. Xem xong rồi Lâm Lam đại lão thực nghiệm, chính là chết trinh thiên bản nhân cũng lần đầu tiên biết. Hắn dị năng lấy ra tới hỏa độc, còn có thể có nhiều như vậy dùng sử dụng, mỗi giống nhau, đều có thể làm hắn trong lòng run sợ, còn hào, dọc theo đường đi bọn họ mệnh bảo vệ. Chân chính làm chết gia huynh muội biết Lâm Khư đại lão có bao nhiêu không dễ chọc. Đã là bọn họ lo lắng đề phòng mà đến bước phía bắc lân cận bờ biển an toàn trung tâm chuyện sau đó. Sự tình bắt đầu là hận không thể đem chết Trinh Thiên Sứ dùng dị năng lúc sau bám vào băng thượng. Nọc độc chiếm làm của riêng Lâm Lam, đột nhiên ý nghĩ kỳ lạ, dùng hỗn hợp nọc độc còn có nàng thủy hệ dị năng. Phao chế một đống lớn độc mồi thịt tươi, mục đích là muốn lười biếng, một bước đúng chỗ mà đem tiến đến ăn vụng dị năng thú trực tiếp dược đào. Chỉ là, ở bờ biển trên bờ cát đặt không ít mồi lúc sau. Bọn họ đưa tới một đám thích ăn độc thịt tươi mang độc dị thú. Vẫn là từ biển sâu chung tới. Vì cái gì biết, thủy hệ dị năng cường đại hải thú lên sân khấu phương thức băn khoăn như di động sóng thần. Mang theo đáng sợ trên biển cao lãng, ngâm ở trong biển khổng lồ thân hình, gần biển chiều sâu chiều rộng, còn chưa đủ chúng nó phiên cái thân. Nga, trọng điểm miêu tả là một đám. Dẫn đầu chính là 10 địa vị giống nhau sứa bạch tuộc hải thú. Nhìn đến chúng nó có thể thoát ly nước biển, băn khoăn như hoàng giả đứng thẳng ở sóng biển thượng, liền biết chúng nó thực lực sâu không lường được, huống chi còn có chúng nó mang đến, giấu ở trong nước biển vô số tiểu đệ đâu. Chết gia huynh muội liền liếc mắt một cái nhìn lại, liền biết sóng lớn chung hải thú, số lượng ít nhất đều có 500 đầu. Hơn nữa tuyệt đối đều là thiên giai thực lực, nhưng mà Lâm Lam đối này rất là ủ rũ, nản lòng mà cúi đầu cố lấy mặt mếu máo, thí nghiệm vẫn là thất bại, bị số lượng đông đảo, thừa ở sóng lớn phía trên, hoặc là giấu ở sóng biển trung hải thú nhìn chăm chú chết gia huynh muội. Lâm Khư vẫn luôn đang ngủ, bất quá cuối cùng vẫn là bị hải thú mang đến, ngập đến trên bờ cát nước biển phao một thân. Bị bắt bất đắc dĩ mà tỉnh, nhìn trên biển đàn thú, câu đầu tiên lời nói là, đổi nguyên liệu nấu ăn, nướng bạch tuộc, chết gia huynh muội té xỉu, hai vị đại lão, hiện tại chúng ta không phải nên suy xét chạy trốn sao? Mặt khác một bên, kỳ thật vẫn luôn xa xa mà theo đuôi chú ý này hai hoa đế canh thần cũng bị bọn họ tạo tác sợ ngây. Người, không hổ là cha nào con nấy sao? Năm đó, hống tên kia cũng là một không cẩn thận liền đi thọc dị thú hoa. Nhớ tới năm đó chính mình giải quyết tốt hậu quả chua xót lịch sử. Hắn cảm thấy tâm tình trầm trọng, cùng đi quan chủ khảo, báo cáo thủ trưởng, chúng ta đã hướng về phía trước mặt phản ứng đột phát trạng huống. Đặc chiến bộ đội đội ngũ đang ở tập kết chung, thực mau liền sẽ tới hiện trường cứu viện đối địch, vì không ngại ngại ngài có phải hay không? Trước làm ngài ra hai cái thằng nhãi con trước lui lại. Kia chính là hống lão đại nhi nữ. Nếu là có cái gì tổn thất, ta tương lai như thế nào không làm thất vọng hống lão đại. Quan chủ khảo tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hắn là sợ bị làm khó dễ. Chỉ là đánh gãy bọn họ nói chuyện với nhau chính là một bên vứt bỏ chậu cơm tiểu cốt đại hùng trào. Lúc này hắn rất có linh tính chụp phủi đế canh thần đùi. Mang theo rõ ràng mà công kích ý đồ đối với phát sóng trực tiếp Lâm Lam sở tại phương video thấp. Minh gầm rú, ngón tay không ngừng chỉ vào video, chân chụp phủi mặt đất, phi thường nóng nảy, muốn khẩn cấp tới Lâm Lam sở tại phương bảo hộ chủ nhân ý đồ không cần quá rõ ràng. Quan chủ khảo còn sợ vị này lấy công chính xưng thủ trưởng không nghĩ thiên vị. Vội vàng dựa thế vội vàng mà phụ họa, xem. Khế ước thú đều muốn hộ chủ, thủ trưởng, nơi này chính là chúng ta quy hoạch chung muốn thành lập bến tàu đường ven biển. Như thế nào đều đến bảo vệ cho, không thể bị hải thú phá hư, chi viện cũng không tính lấy công làm tư. Hơn nữa, thiếu gia, tiểu thư đưa tới chính là biển sâu thiên giai dị thú. Đối với chúng ta hết đường xoay sở biển sâu tình huống dò xét, có rất cao nghiên cứu giá trị, đế canh thần. Không, ta chỉ là cảm thấy, hai thằng nhãi con thần thái thấy thế nào giống chơi đến như vậy vui sướng. Cùng bọn họ kia vô dụng, tổng yêu cầu ta ra tay xong chàng lão tử không giống. Tựa hồ cũng không cần chúng ta quấy rầy chi viện, tiểu cốt, mau làm ta đi ra ngoài, bằng không nướng bạch tuộc liền không có ta phân. Chủ nhân quy củ, không ra công, mặc kệ cơm, quang, nhìn thấu, chính là không thể nói toạc, rất tâm mệt, bất quá vì giữ gìn hình tượng, đế canh thần vẫn là nói, làm tiểu cốt đi hỗ trợ, mặt khác đều chờ, không có đến cuối cùng một khác, không cho phép ra động, ta không thể làm quốc gia chiến sĩ, bởi vì một đám vô tri tiểu hài tử hồ nháo, bị tổn thất biểu tình đó là trầm trọng chung bí mật mang theo đau xót. Lời lẽ chính đáng thật sự, cùng lúc đó, bờ biển trên bờ cát, bị hải dương thiên giai sứa bạch tuộc hợp thể quái xúm lại chết Trinh Thiên đã nhịn không được run. Bần bật, ta như thế nào cảm thấy, chúng nó đều ở nhìn chằm chằm ta a. Lâm Lam vẫn như cũ ở tự hỏi nàng đặc chế mồi thất bại nguyên nhân. Tùy ý trả lời, đương nhiên a. Tựa như chúng ta nhân loại có thể thông qua đồng hóa khống chế thiên giai dị năng thú hấp hối tinh thần lực, từ trên người chúng nó đạt được tân hệ dị năng giống nhau. Dị năng thú đương nhiên cũng có thể thông qua đồng dạng phương pháp đạt được nhân loại trên người đặc thù dị năng A. Tùy tay hướng sóng biển chung ném ra một khối bào chế quá nọc độc thịt tươi. Còn không có vào nước. Đã bị một con loại nhỏ tùy tùng dị thú nhảy ra mặt biển nuốt lấy. Này chỉ loại nhỏ hải thú một lần nữa hoàn toàn đi vào trong nước sau. Lập tức khiến cho một trận màu đỏ tươi quay cuồng. Cuối cùng là khoảng cách gần nhất một con sứa bạch tuộc quái. Dùng nó xúc tu chân. Từ trong biển vớt ra một con hình thể cơ hồ có nó 1/3 hải thú. Trực tiếp nuốt rớt, mới bình ổn lần này náo động. Theo bờ biển người trên quan sát, sứa bạch tuộc ra tay khi, kia chỉ xui xẻo hải thú bị kia một tiểu căn xúc tu chân bó. Cả người nhan sắc biến thành màu đen, không thể nhúc nhích, chỉ cần có đôi mắt có đầu, là có thể nghĩ đến. Nó xúc tu chân khẳng định là mang theo kịch độc, chết Trinh Thiên cảm giác được rõ ràng. Này chỉ đi đầu nuốt hải thú sứa bạch tuộc, nuốt xong thì tươi sau. Sửa vì thèm nhỏ dãi mà nhìn hắn, phảng phất hắn chính là cái gì mỹ vị giống nhau. Lâm Lam thấy thế, trực tiếp nói cho chết Trinh Thiên nàng phỏng đoán. Xem, ra tới chân tướng, tin dữ, rõ ràng, người hỏa hệ kiêm mang nọc độc dị năng, là loại này biển sâu dị năng thú cường hóa tấn trước đầu thuyền. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không xa xôi vạn dặm mà từ biển sâu bên trong. Đi vào nơi này tìm ngươi, chết Trinh Thiên là theo bản năng mà muốn chạy trốn. Chỉ là hắn vừa định động chân, liền phát hiện hắn chân bị đóng băng ở, khóc lóc mặt, đại tỷ đại, cầu buông tha, làm ta trốn. Giờ khắc này, chết Trinh Thiên không bao giờ cười nhạo nhà mình ra ra. Nếu có cơ hội tái kiến hắn ra ra, hắn khẳng định sẽ cùng hắn rất có đề tài. Rốt cuộc, từ nhà mình ra ra trong miệng. Năm đó hắn đi theo đế canh thần đại lão hỗn thời điểm. Đều là giống giờ phút này chính mình như vậy. Mỗi đến thời khắc mấu chốt, trước tiên nghĩ đến, chính là túng túng mà chạy trốn. Lâm Lam trực tiếp đạp hắn một chân. Ngu xuẩn, ta đều nói là tương đối. Hiểu không, nói cách khác, ngươi tiêu diệt nó, ngươi hòa độc mang đến phiền toái là có thể giải quyết. Liên ta đều biết đến. Muốn tìm được một con cùng chính mình dị năng tương phù hợp dị năng thú xác suất có bao nhiêu thấp. Người liền đang ở phúc chung không biết phúc đi. Chung vé số giải thưởng lớn đều so cái này tỷ lệ cao đâu. Hiện tại, nó chủ động xuất hiện ở ngươi trước mặt. Chỉ cần ngươi khế ước nó. Về sau sử dụng dị năng. Sẽ không bao giờ nữa dùng dựa ta khối băng thư hoãn. Như thế nào cả ngày nói đến mộng tưởng nói đến phấn đấu liền đặc biệt kích động. Thật sự muốn thượng, ngươi liền túng, bởi vì thực nghiệm thất bại. Rất là tức giận Lâm Lam, căn bản không có cấp chết Trinh Thiên cự tuyệt cơ hội. Trực tiếp thế hắn làm quyết định, ta xem, liền kia đầu đứng ở đằng trước nhìn chằm chằm ngươi kia đầu không tồi. Đợi lát nữa sẽ để lại cho ngươi giải quyết nhân sinh đại sự đi. Dựa người không bằng dựa mình a. Ta cũng nhìn xem, ta dị năng, có thể hay không đem loại này mang độc hải thú tương phù hợp. Phảng phất là tìm được tân phương hướng, Lâm Lam nháy mắt không nản lòng, biến thành phi thường hưng phấn mà bắt đầu làm việc. Độc thủy dị năng, Ta tới, chỉ cần dị năng chuyển thành cái này, sẽ không bao giờ nữa dùng đảm nhiệm nguyên liệu nấu ăn xử lý tay. Càng không cần làm gia dụng đầu bếp, càng muốn, Lâm Lam càng vui vẻ. Ân, vì bảo hiểm, Lâm Lam động thủ trước còn không quên làm bộ dặn dò. Chết tiểu đệ, thật sự, ngươi này họ, tính, dù sao ngươi không được lười biếng. Ta mới không cần ly ta liền cả ngày muốn thỉnh nghỉ bệnh vô dụng tùy tung tiểu đệ. Còn có, khư, tưởng đổi khẩu vị ăn hải sản, liền chính mình động thủ. Đừng nghĩ không làm mà hưởng. Ta bảo đảm, lần này ngươi dám cho ta lười biếng, chậm trễ ta, luôn là, ta khẳng định sẽ đem sở hữu hải sản, đều cấp tiểu cốt tính, dù sao không đói chết ngươi. Ngạo ô tương đương, cho ta. Vừa dứt lời, một đoàn hắc bạch béo từ nơi xa chạy như bay mà chiều bờ biển sông tới. Còn chưa tới gần chỗ, liền phảng phất có thể nghe được Lâm Lam nói giống nhau. Cao giọng phụ họa lên, kế tiếp, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc, chết trinh thiên trừng mắt, trơ mắt mà nhìn trước mắt Lâm Lam lão đại, bước vào trong biển một khắc, liền đem tảng lớn mặt biển đều đông cứng, một cái hắc bạch giao nhau tiểu cá chép hư ảnh từ trên người nàng xuất hiện, nhảy nhập trong biển liền biến thành một cái thể tích biến hơn gấp trăm lần thật lớn cẩm lý, ở sóng biển bên trong xuyên qua một chuyến sau. Nhảy ra mặt biển phía trên thật lớn sóng biển, liền lãnh thành một tòa sóng biển băng sơn, cẩm lý cho dù là nhảy ra mặt biển, toàn thân cũng vẫn như cũ tản ra hàn băng hơi thở. Như là một cái vĩnh động làm lạnh cơ, không ngừng ra bên ngoài tản ra màu trắng sương mù như. Sương mù như nơi đi đến, bởi vì hải thú dị năng phản kháng mang đến quay cuồng sóng biển, cũng bị đông lại. Chiêu thức ấy, khiến cho suy nghĩ ở trong biển bằng vào dị năng quay cuồng phản kháng hải thú không thể động đậy. Chỉ là thành thạo Lâm Lam vẫn là đối với trên bờ thúc giục. Lâm Khư, đừng lười biếng, mau tới cùng ta cùng nhau động thủ, ta căng không được bao lâu. Lại không động thủ, ngươi muốn ăn nướng bạch tuộc, liền sẽ chạy mất, thứ này trốn hồi trong biển, ta đều không có biện pháp. Động thủ một lần, đủ chúng ta 2 năm thức ăn. Hải sản tạp cầm cơm. Đừng nói cho ta, ngươi không muốn ăn, có thể là nguyên liệu nấu ăn kích thích tới rồi luôn là buồn ngủ Lâm Khư. Cứ việc hắn vẫn là thực không kiên nhẫn, hắn cũng chậm gì gì mà chiều Lâm Lam đi đến. Ngay sau đó càng chấn động sự tình đã xảy ra. Lâm Khư trên người cư nhiên mơ hồ xuất hiện một con cùng loại sư tử cự thú ảo ảnh. Trong chớp mắt cũng tưởng cẩm lý giống nhau nhảy vào đóng băng sóng biển trong núi. Rốt cuộc chờ đến đại đồ lười Lâm Khư động thủ, Lâm Lam đương nhiên là muốn để yêu cầu, không cần xé đến quá toái. Xử lý không tốt, bạch tuộc nhớ rõ lưu một đầu cấp chết trinh thiên khế ước thăng cấp. Bằng không mấy năm nay người phụ trách động thủ thu thập nguyên liệu nấu ăn. Lật lọng, đã từng hứa hẹn, Lâm Lam tỏ vẻ. Nàng là đầu bếp, nàng tùy hứng, có bản lĩnh đừng ăn. Thẳng đến Lâm Khư ứng Lâm Lam yêu cầu, đem một đầu thật lớn sứa bạch tuộc ném hướng chết gia huynh muội thời điểm. Bị điểm danh chết trinh thiên còn không có phục hồi tinh thần lại. Nếu không phải hắn muội muội chết trinh hoan phản ứng nhanh chóng. Đem hắn xả tới rồi một bên biến dị cây dừa thượng ổn định. Hắn chuẩn sẽ bị một con tá. Còn sót lại 2 cái đùi không bị xé xong, thân thể đã bị xuyên thấu, nửa tàn sứa bạch tuộc tạp thành trọng thương. Chỉ là cứ việc bọn họ huynh muội tránh thoát này một vòng từ trên trời giáng xuống đòn nghiêm trọng. Cũng bị không ngừng mà ném tới trên bờ cát, một đầu lại một đầu sứa bạch tuộc, còn có mặt khác các loại hình thù kỳ quái hải thú trong cơ thể thổ tả ra tới nước biển sinh thành. Sóng biển đánh sâu vào đến ở trên cây đều thiếu chút nữa bái không xong. 2 vị đại lão, quá hung tàn, một con loại sư tử cự thú ở đóng băng trong biển. Đem những cái đó có năng lực lấy tự thân dị năng phá băng hải thú. Hảo đi, ở đại lão xem ra, chính là hải sản nguyên liệu nấu ăn, tất cả đều chỉnh đầu, xé, sau đó ném hướng đông lạnh chế tạo cơ đại cẩm lý. Cẩm Lý phối hợp mà cái đuôi vung mà liền đem này mang theo hải dương mùi tanh mới mẻ xử lý nguyên. Liệu nấu ăn, bước đầu đông lạnh một chút thịt chất, liền chụp đóng sầm ngạn. Ngay sau đó chính là bọn họ ra hung tàn, đã sớm tự động tìm hào tự mình định vị gấu trúc. Cùng ở trên biển đào hải sản hai vị phối hợp đến vô phùng. Cho dù thân là công kênh gấu trúc, tiếp hóa, dấu hiệu, xuyên thủng, đào tinh hạch, lưu sướng đến cực điểm, căn bản không mang theo tạm dừng. Đồng dạng là bái ở biến dị cây dừa thượng, đại lão gia gấu trúc bái đến gắt gao rất nhiều, còn có thể chuẩn xác mà cấp hai vị đại lão ném lên bờ các loại hải sản tới cái mới mẻ trúc thứ. Thiêm cố định hạ, quay cuồng nước biển, chính là vị này gấu trúc đại lão kiệt tác, hải sản chỉ cần có lên bờ, thuộc về nó dị năng cây trúc, chuẩn có thể mau thực chuẩn mà chiều này đó hải sản tinh hạch vị trí chọc đi. Sau đó đem tinh hạch thu về, thiếu tinh hạch hải thú không có nhảy nhót vài cái, liền toàn bộ bẹp, nói thật, nếu không phải đột nhiên bị một đầu bị thương sứa bạch tuộc kia mềm như bông lại sẽ hút huyết cần. Xác bó trụ, xả tới rồi sóng biển bên trong, chết trinh thiên chân sẽ bị trước mắt hai vị đại lão. Một con gấu trúc quốc bảo thần thao tác hiểu lầm, cho rằng này đó hải thú, thật sự thực dễ dàng đối phó. Chỉ là hiện thực giáo hội hắn làm người, bị bắt lấy chết trinh thiên bất quá là phản ứng chậm một giây. Liền cảm thấy chính mình thân thể máu bị kia cuốn lấy cần chân hút đi hơn phân nửa. Nghiêm trọng máu trôi đi, làm hắn đầu ngất đi, lỗ tai nổ vang, còn hào nước biển mang đến hít thở không thông cảm làm hắn thanh tỉnh. Vừa mới Lâm Lam đại lão nói qua nói càng thêm rõ ràng. Đại lão nói như thế nào? Chỉ cần khế ước trước mắt này chỉ sứa bạch tuộc quái. Bối rối hắn thân thể dị năng trạng huống là có thể khôi phục. Nguy cơ cảm hơn nữa đối tự nhiên sử dụng dị năng khát vọng. Làm chết trinh thiên bản năng liền dùng bối thủy một kích khí thế. Nháy mắt kích phát rồi trên người toàn bộ dị năng. Theo buộc chặt chính mình bạch tuộc cần chân. Chiều kia chỉ bị Lâm Khư đại lão xé rớt đại bộ phận cần chân sứa bạch tuộc. Kia tan vỡ đầu chung, lộ ra trung tâm tinh hạch vị trí toàn lực công tới. Không khó lý giải, này chỉ vinh hạnh mà bị buông tha sứa bạch tuộc. Là nghĩ hấp thu xong chính mình cái này đối nó đại bổ đồ ăn. Bổ sung năng lượng cũng thăng cấp sau, lại cùng đại lão liều chết một trận chiến. Bất quá, đáng tiếc chính là, nó trọng thương, đại bổ sinh vật vẫn là nó năng lực trời sinh khắc tinh chết trinh thiên. Nó kia mỗi khi có thể khắc địch chế thắng độc, đối chết trinh thiên cái này trời sinh mang độc người vô hiệu. Hắn hỏa dị năng cũng thủy thiên nhiên khắc tinh, chết trinh thiên một kích qua đi, sứa bạch tuộc trực tiếp bị nướng tiêu, thiếu huyết quá nhiều hơi thở thoi thóp chết trinh thiên nghe thấy được quen thuộc dày đặc nướng. Tiêu hương vị, cùng với mơ hồ, thơm ngào ngạt nướng bạch tuộc mùi hương, càng quen thuộc chính là, dị năng sử dụng qua đi. Sẽ rời non lấp biển mà đã đến, lăn lộn đến hắn tưởng nổi điên tự sát hòa độc, khi còn nhỏ, hắn còn cảm thấy, loại này hòa độc căn bản không có cái gì, hắn loại này tương lai tuyệt đối có thể cứu vớt nhân loại đại anh hùng. Khẳng định có thể khắc phục chịu đựng đi, chỉ là theo tuổi tăng trưởng, dị năng tăng trưởng, tự thể nghiệm quá mức độc phát tác tra tấn căn bản là so lăng trì càng khủng, sợ thời điểm. Hắn thật vô pháp chống đỡ được, ý chí lực là một loại thực đáng sợ đồ vật, cũng là một loại thực yếu ớt đồ vật, từ thử qua sử dụng dị năng lúc sau, bị vạn hy dung giải độc thoải mái lúc sau, hắn ý chí lực liền rốt cuộc ngưng tụ không đứng dậy. Mỗi khi sử dụng xong dị năng lúc sau, hắn tổng hội theo bản năng mà tìm kiếm vạn hy dung. Đây cũng là vì cái gì hắn biết vạn hy dung làm hắn đầu nhiễm lục. Hắn đều nhịn duyên cớ, lúc này cũng là, hòa độc phát tác nháy mắt, hắn theo bản năng muốn ở chính mình bên người tìm được có thể cho hắn chống đỡ loại này đau đớn đồ. Và, càng may mắn chính là, hắn thật đúng là nhạy bén mà nhận thấy được, cách đó không xa có một cổ có thể bình ổn chính mình trên người lửa nóng. Thấm vào ruột gan trong trẻo đoàn trạng, không cần tự hỏi mà, bản năng. hắn liền đem nó bắt lấy. Không mang tất cả mà hướng nó trên người cướp đoạt có thể tinh lọc hắn hỏa độc năng lượng. Nhận thấy được này đoàn như trạng vật thể ở liều mạng phản kháng. Hắn không chút do dự trực tiếp hướng nó trên người truyền độ đi càng nhiều hỏa độc. Trực giác nói cho hắn, như vậy hữu dụng, hỏa độc quân thân hắn, căn bản bất chấp như vậy nhiều. Thẳng đến kia cổ ý thức từ bỏ dãy rùa, nhận mệnh mà tiếp thu hắn đưa quá khứ hỏa độc. Dần dần mà, nó năng lượng còn đều vì hắn sử dụng một khắc, chết trinh thiên cảm thấy thêm chú ở hắn thân thể thượng nhiều năm. Dị thường giống như trầm kha gông xiềng trong nháy mắt liền giải khai. Trên người có sử không song kính, mặc kệ là dị năng vẫn là thể năng, hắn không cần lại nhẫn nại, càng không cần lại áp lực, hắn có thể khống chế hết thảy. Chết trinh thiên như vậy tưởng, cũng làm như vậy, dựa. Chết trinh thiên, ngươi phát cái gì điên? Ta hải sàn, nháy mắt muốn thả ra toàn thân hỏa hệ dị năng chết trinh thiên tài cảm thấy khoan khoái một giây. Hắn liền lại lần nữa bị nước biển hít thở không thông cảm vây quanh. Ngay sau đó chính là làm hắn đại não trực tiếp từ mơ hồ đến thanh tỉnh đến xương đóng băng. Ngươi muốn chết, tưởng tự bạo, cho ta rời xa ta hải sàn lại tự bạo. Chết trinh thiên lập tức tỉnh táo lại. Ngay sau đó là cấp tốc tim đập cùng với ngắn ngủi hô hấp tạm dừng. Là bị chính mình hành vi hù chết. Hắn vừa mới làm cái gì? Cư nhiên muốn tự bạo. Chờ đến một lần nữa khống chế tốt kinh hách quá độ suy nghĩ. Chết trinh thiên tài hậu chi hậu giác phát hiện. Hắn cư nhiên thật sự làm được. Ở có được thiên giai dị năng đồng thời. Còn đồng thời khế ước một loại tân dị năng. Tuy rằng loại này dị năng hoàn toàn là phụ trợ thức trị liệu thủy hệ. Trừ bỏ cấp chính mình dùng, ai đều không dùng được, nhưng là thật sự có thể đem chính mình trên người hòa độc hoàn mỹ trung hòa rớt. Tuy rằng, cuối cùng một khắc thiếu chút nữa bị kia chỉ rào hoạt sứa bạch tuộc lừa gạt đến tự bạo. Nhưng là tốt xấu vẫn là thành công không phải sao. Vui quá hóa buồn chính là, chết trinh thiên kích động bất quá một giây. Thành công vui sướng còn không có tới kịp phát tiết ra tới. Liền cảm thấy trời đất quay cuồng lên, vẫn luôn lưu ý chết trinh thiên tình huống Lâm Lam, chỉ là ở phát hiện không ổn thời điểm, cho chết trinh thiên một cái học cấp tốc nước biển băng trí. Phát hiện hắn đã chịu đựng tới về sau, liền mặc kệ, trực tiếp xoay người chạy về trên biển, nàng hải sản nguyên liệu nấu ăn, căn bản không có nhìn đến phía sau chết trinh thiên. Lại lần nữa mà hôn mê qua đi, vô ý thức mà một lần nữa hoạt nước động chung, chỉ có thể bị động mà không ngừng uống nước chung. Còn hảo, không có bao lâu, một bàn tay duỗi vào nước chung, đem hắn vớt ra tới. Xách theo chết trinh thiên chết trinh hoan là thật sự bị trước mắt tình cảnh dọa ngây người. Không biết là tiếp tục khiếp sợ đi xuống, vẫn là hỉ cực mà khóc hảo. Còn hảo, nàng cọ vận mệnh chi từ bản năng còn ở. Nhanh tay mau kêu mà đem chết trinh thiên, từ kia đến xương băng trong ao vớt ra tới, giao cho bên cạnh đã xông tới cứu hộ nhân viên làm cấp cứu. Dị năng hao hết cộng thêm mất máu quá nhiều khiến cho cơn sốc tính run rẩy. Có mộc hệ trị liệu sư ở, không chết được, xác nhận nàng muốn ôm đùi vị diện tuyển định vận mệnh chi từ đại khái không chết được. Chết trinh hoan mới đờ đẫn mà quay đầu. Tiếp tục ngốc nhiên mà nhìn trước mắt hết thảy, hai vị đại lão thu hoạch hải sản nguyên liệu nấu ăn động tác còn ở tiếp tục. Bất quá là gia tăng rồi từ các phương hướng tới rồi quân đội người. Có bọn họ gia nhập, trận này nguyên liệu nấu ăn thu hoạch đại chiến. Không đúng, nàng cũng bị mang ngoài, là hải thú bắt được đại chiến, tiến triển đến càng thêm thuận lợi. Lâm Lam đại lão tự hồ cũng không để ý này đó quan quân gia nhập đoạt quái. Còn cố ý mà mở rộng ra phương tiện chi môn, thường thường mà cấp một chút chi viện. Lâm Khư vị này lười người đại lão liền không phải, nhìn đến càng ngày càng nhiều người. Hắn liền không thú vị mà dừng tay, khoanh chân ngồi ở Lâm Lam bên cạnh ngưng kết khối băng thượng. Chống cằm, cùng hắn đỉnh đầu bay. Kia lười nhác mà nằm bỏ chơi cái đuôi sư tử, ngài, tỷ hưu cùng nhau, một người một tỷ hưu đều hai mắt vô thần mà nhìn ở trên biển thượng nhảy hạ nhảy đại cẩm lý. Như là ở tống cổ nhàm chán thời gian, lại giống ở đề phòng bảo hộ. Hình ảnh rất là hài hòa, nhưng là cấp chết Trinh Hoan đánh sâu vào thật là quá lớn. Tuy rằng nàng đã sớm bị thông chi nói, giống loại này truyền hình chung vị diện, bởi vì công đức khí vận bay nhanh vận chuyển tiêu tán duyên cớ. Vị diện chung sinh linh, đặc biệt là chủ đạo nhân loại bên trong, sẽ bởi vì này ngoại giật năng lượng ảnh hưởng, cũng là vì vị diện hoàn cảnh yêu cầu, đúc ra vô số không thể dùng lẽ thường đoán trước anh hùng đại lão. Nhưng là thật sự chính mắt chứng kiến thời điểm, nàng vẫn là sẽ cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng. Trước mắt hai cái đại lão cường hãn độ, rõ ràng đã siêu cương. Ít nhất, chết Trinh Hoan trải qua quá nhiệm vụ chung, thật không có nhìn thấy quá, giống trước mắt hai vị đại lão như vậy. So vận mệnh chi tử vận khí càng tốt, năng lực càng cường người. Lúc này, nàng thật sự vạn phần tưởng niệm cái kia ngày thường không đáng tin cậy. Nhưng là thời khắc mấu chốt vẫn là có điểm tác dụng cộng sinh hệ thống. Sớm biết rằng vị diện này thật sự như vậy nguy hiểm. Nàng liền nói cái gì đều không thể làm cái kia nóng vội thăng cấp hệ thống. Ôm kia không biết nơi nào tới, không rõ lai lịch hắc chủ thần thăng cấp bản hệ thống đi tiêu hóa thăng cấp. Nhiều chậm trễ nàng sự tình, làm đến bây giờ, nàng cái này vì nó kiếm công đức cộng sinh khế ước người. Muốn tìm nó thương lượng hạ quan trọng sự tình, thuận tiện chia sẻ hạ lúc này kích động tâm tình, đều tìm không thấy, lui tới quân nhân, cũng không có càng nhiều tâm tư ở cái này đứng ở sóng biển chung. Che miệng hoảng sợ trạng thiếu nữ trên người, bọn họ đang có tổ chức mà cầm bọn họ vũ khí. Nhằm phía mặt biển, chiều những cái đó đã bị nhốt trụ hải thú tiến công chung. Có hai cái siêu cấp cường giả ở, chỉ cần cẩn thận một chút, tánh mạng tuyệt đối không có nguy hiểm, bạch bạch kiếm quân công thời khác, xông lên đi, tự nhiên liền sẽ không phát hiện, cái này che miệng thiếu nữ, mồm mép đang ở không ngừng khép mở, không tiếng động mà, nhanh chóng mà nói chút cái gì, ta cư nhiên làm được, lần đầu tiên a, ta thật sự làm sai mà lại đúng mà điên đảo chủ tuyến. Thiên a, thật là đáng giá kỷ niệm một khắc, đáng tiếc vô pháp cùng hệ thống chia sẻ quả nhiên. Dùng công đức lấy lòng vị trí rất quan trọng, trước kia hệ thống quá bủn xỉn, cho ta nhiệm vụ già, đều là cùng vận mệnh chi tử tám gậy che xả không thượng quan hệ người qua đường giáp. Liền pháo hôi đều không phải, khí vận không đủ, công đức thưa thớt, đừng nói cọ vận mệnh chi tử nhóm khí vận, chính là pháo hôi vai phụ nhìn không thuận mắt. Đều thực dễ dàng xong đời. Nhiệm vụ lần này, nếu không phải sốt ruột thăng cấp hệ thống, muốn trấn an ta, tư phí cho ta mua một cái hảo thể xác, chính mình nhiệm vụ cũng sẽ không như vậy thuận lợi, quả nhiên. Ta xúi dục chết Trinh Thiên cái này nam chủ trước tiên đi vào Hy Thành. Làm hắn cùng nữ chủ trước tương ngộ là đúng, bằng không cũng sẽ không sai có sai chấm đất cứu hai cái chưa từng có ở chủ tuyến xuất hiện quá. Chết non đại lão, đúng rồi, còn có đế canh thần vị này, chủ tuyến bắt đầu thời điểm, đã chết mất thật nhiều năm siêu cấp cự lão, tuy rằng không biết ta là như thế nào kích động con bướm cánh hình thành cơn lốc. Bất quá ta khẳng định, dựa theo hiện giờ nhân loại tình thế, lần này nhiệm vụ, ta công đức tuyệt đối siêu tiêu, ha ha ha ha ha, quá sung sướng, không được, làm ta lại cười một hồi, vốn dĩ. Dựa theo vị diện chủ tuyến, chết Trinh Thiên cùng nữ chính Vạn Hy Dung tương ngộ, hẳn là lần này nguyên bản ở 2 năm trước liền cử hành thành niên khảo hạch thượng. Cũng chính là chủ tuyến vận mệnh tuyến mở ra thời điểm mà ni thành niên khảo hạch bắt đầu khi. Đế canh thần lão đại đã sớm bị động đãng thế cục tức giận đến qua đời. Lưu lại chính là một đại quán. Quốc gia thế lực cùng những cái đó chiếm cứ thế gia không thể điều hòa kịch liệt mâu thuẫn. Nữ chính Vạn Hy Dung cùng nam chính chết Trinh Thiên đều tham gia trận này thành niên khảo hạch. Đúng là hai bên thế lực mâu thuẫn hoàn toàn bùng nổ bắt đầu chủ tuyến chung chết Trinh Thiên. Cũng không phải là hiện tại cái này cho dù bị gia tộc trục xuất khỏi gia môn. Hôn nhân thị trường vẫn như cũ được hoan nghênh thất trí thanh niên. Mà là một cái cửa nát nhà tan đáng thương thiếu niên. chết ra một nhà, là chết ở một đám đạt được nhân loại thiên giai dị năng. Có thể trực tiếp biến thân trở thành nhân loại dị thú trên tay, ngẫm lại chủ tuyến chung chết ra. Tao ngộ, chết Trinh Hoan vẫn là thập phần thổn thức, nàng cũng là nhát gan, mới xúi dục chết Trinh Thiên ở dị thú diệt vong chết ra thời gian. Rời đi chết gia tộc mà, đi vào Hy Thành, phải biết rằng, hệ thống cấp chủ tuyến chung, lúc này bởi vì nhân loại dị năng tăng lên, hoàn cảnh tương đối bình thản duyên cớ, dân cư nhanh chóng tăng vọt, bởi vậy, nhìn không thấy bóng ma dưới, nhân loại vẫn là nguy cơ thật mạnh. Đối với dị thú tới nói, nhân loại trừ bỏ là đã từng tử địch ở ngoài, cũng là hiện giờ biến dị tinh cầu chung, tốt nhất con mồi cùng đồ bổ, đặc biệt là nhân loại bên trong, những cái đó có thể trời sinh có được thiên giai dị năng ấu tể. Cùng với không có trưởng thành thiếu niên, tuyệt đối là dị thú yêu nhất, xét thấy sinh linh thiên giai dị năng. Dễ dàng nhất ở sinh tử một cái chớp mắt lại hoặc là cảm xúc kích động thời điểm kích phát. Dị thú vì đạt được nhân loại trên người đặc thù dị năng. Ở xâm lấn nhân loại địa bàn thời điểm, đối đãi trẻ nhỏ cùng thanh thiếu niên, thủ đoạn là phi thường huyết tinh tàn nhẫn, phòng thủ nghiêm ngặt thành huyện còn hào, có kiên cố tường thành, cũng đủ binh lực, dị năng giả. Còn tính an toàn, nhưng là những cái đó vơn quanh thành trấn huyện thành lập lên đơn sơ nông thôn. Liên Tào Ương, ngay cả nam chính chết Trinh Thiên một nhà, cũng là bị ngụy trang lẻn vào thành trì một đám thiên giai dị thú cấp toàn diệt. Chết Trinh Thiên, có thể sống sót, cũng bất quá là dựa vào hắn ra ra liều mình tương hộ thôi. Chết Trinh Hoan còn phi thường may mắn, quả nhiên, ở mấu chốt thời gian địa điểm. Đem nam chính mang ly sự phát địa điểm, mới là chính xác nhất tránh né chủ tuyến hảo phương pháp. Ta tuyệt đối không phải sợ chết. Trước tiên một bước tới rồi Hy Thành, chết Trinh Thiên tuy rằng vẫn là vận mệnh cho phép mà đã chịu tập kích. Bất quá có nữ chủ ở, chỉ là bị trọng thương. Lớn hơn nữa chỗ tốt là, nam nữ vai chính trước tiên tương ngộ, hết thảy thuận theo tự nhiên đi xuống. Trong phút chốc, lầm bầm lầu bầu chết Trinh Hoan rốt cuộc phát hiện cái gì không đúng rồi. Từ từ, chờ một chút, ta yêu cầu bình tĩnh một chút. Hệ thống cho ta chủ tuyến, nói rõ ràng là ở người cùng dị thú cộng đồng tồn tại tinh cầu. Một cái đáng thương thiếu niên hắc hóa báo thù xử. Toàn bộ chủ tuyến lượng điểm chính là, Vạn Hy Dung vị này thiện lương thiếu nữ từ gặp được cố chấp bướng bỉnh nam chủ bắt đầu. Vẫn luôn không rời không bỏ, không màng tất cả làm bạn, nói. Nghĩ đến hiện thực bản Vạn Hy Dung, chết Trinh Hoan cũng cảm thấy có chút chịu không nổi. Có nữ chủ vô tư ái cảm hóa cùng dẫn đường, hai người vòng đi vòng lại, tương ái tương sát dưới. Cuối cùng vẫn là đi tới cùng nhau. Chết Trinh Thiên cái này lâm vào báo thù lốc xoáy chung hắc hóa thiếu niên. Ở đem những cái đó diệt hắn gia tộc dị thú. Một con mà lột ra tước cốt sau, rốt cuộc vẫn là ở Vạn Hy Dung khuyên bảo hạ, trở về chính đạo, hắc hóa thiếu niên trở về chính đạo, trở thành quốc gia đệ nhất cường giả, đồng thời cũng là loạn thế chung người cầm quyền, Hống Nguyên Soái duy nhất đệ tử, hai người ở Hống Nguyên Soái lấy lôi đình thủ đoạn trừ tận gốc thế gia u ác tính sau. Khiêng lên nhân loại đối kháng dị thú như vậy một cái trọng đại trách nhiệm chuyện xưa, trong lúc. Còn pha thù nhà quốc hận, nguyên lai này đó dị thú, đều là những cái đó muốn cầm quyền thế gia nhóm thuần dưỡng ra tới. Dùng cho đối phó quốc gia chính quyền vũ khí bí mật. Chết ra làm đế canh thần vị này quốc gia đệ nhất vĩ nhân trung thực người ủng hộ. Đương nhiên là này đó muốn vòng mà xưng vương thế gia trong mắt. Cần thiết muốn diệt trừ bộ phận, mới có chết ra diệt tộc tai ương, đương nhiên. Vạn gia cũng là tham dự trong đó một viên, bởi vì như vậy, chết Trinh Thiên phát hiện chân tướng sau, vì yêu sinh hận, vì làm chính mình dị năng thi triển tự nhiên, ở hai người thân mật thời điểm, đem trên người sở hữu hỏa độc, tất cả đều chuyển vận tới rồi Vạn Hy Dung trên người. Làm Vạn Hy Dung trở thành phế nhân một cái, nếu không phải Thanh Mai Trúc Mã Bạch Hình Liễn tự nguyện dâng ra hắn dị năng làm nhịp cầu. Vì Vạn Hy Dung một lần nữa khế ước một loại tân dị năng. Chữa trị rách nát thân thể. chỉ sợ Vạn Hy Dung sẽ như vậy xong đời, đến nỗi Vạn Hy Dung cư nhiên như vậy đều nguyện ý tha thứ. Chết Trinh Thiên, chết Trinh Hoan không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Nàng chỉ là lại lần nữa về tới hiện thực. Hiện tại, chết Trinh Thiên hòa độc vòng một vòng tròn tử. Cũng ở không sai biệt lắm thời gian điểm giải quyết. Cảm tình, chúng ta nữ chính thay thế phẩm. Chính là một con sứa bạch tuộc hải thú. Ngẫm lại bị tra tấn đến thảm hề hề Vạn Hy Dung. Chết Trinh Hoan đều cảm thấy nàng quá đáng thương. Rốt cuộc không hề kích động chết Trinh Hoan hoàn toàn bình tĩnh lại. Vẫn như cũ che miệng không tiếng động mà tự mình phân tích. Nhiều lần nhiệm vụ nói cho ta, hệ thống cho ta chủ tuyến, sẽ bởi vì ta tham dự, làm cho không ít nhân vật, ở tính cách khả năng có điều sai biệt, cốt truyện cũng có khả năng bởi vì giống ta như vậy loạn nhập sinh ra nhất định lệch lạc. Nhưng là, không có khả năng thiên đến loại trình độ này đi. Chủ tuyến không thể nghịch hình như là thiết luật đi. Hiện tại, nam nữ vai chính giống như bởi vì ta. Không đúng, Lâm Lam đại lão tạo tác phân. Là thật sự phân, chết Trinh Hoan khẳng định. Lấy hiện tại cái này rất là cao ngạo tự phụ chết ra dòng chính thiếu gia chết Trinh Thiên tính cách. Trừ phi hắn cầu huyết mất trí nhớ. Nếu không đều không thể lại lần nữa tiếp thu Vạn Hy Dung. Chính là mất trí nhớ. Phát hiện Vạn Hy Dung cư nhiên dám cho hắn đội nón xanh. Cũng là lập tức chia tay không giải thích. Ta nhớ rõ, hệ thống giống như nói qua. Nghịch chủ tuyến, sẽ bị vị diện nhằm vào đến chết. Nếu là chịu không nổi vị diện ở nhiệm vụ trong lúc gây, hồi quỹ. Liên chờ bị vị diện áp bức đến chết đi. Hậu chi hậu giác đến chết Trinh Hoan mới phát hiện sự tình đại điều. Làm sao bây giờ, hệ thống cái kia không đáng tin cậy ra hỏa như thế nào thăng cấp lâu như vậy đều còn không có. Thăng cấp xong, ta sắp xong đời, không biết hiện tại bái cẩm lý bái ti hưu còn tới hay không đến cập. Nhìn mặt biển thượng, chính vui mừng thật sự cẩm lý cùng ti hưu, trong truyền thuyết đại biểu vận khí, như ý thụy thú, chết Trinh Hoan thẳng hạ quyết tâm, về sau ta liền đi theo thụy thú đi hảo. Có thể trở thành vị diện điềm lành đại biểu thú, khẳng định là vị diện nhìn chúng nhân vật, đại biểu cho vị diện chính thống nhất tư tưởng ý tưởng. Đi theo vị diện ý tưởng đi, tổng sẽ không sai, lại không biết, nàng bất chi bất giác làm ra sai lầm quyết định, mới chân chính mà làm nàng đi lên một cái bất quy lộ. Nói hồi mặt khác một bên, bị Lâm Lam cùng Lâm Khư năng lực sợ ngây người quan chủ khảo rốt cuộc đem rớt trên mặt đất cằm nhạt. Lên tới, khép lại rất nhiều, còn không quên nói ra hắn cảm tưởng, đầu, thủ trưởng, ta như thế nào cảm thấy, ta thấy được hai cái hống lão đại, đế canh thần, không lời gì để nói, còn không phải là hai cái hống sao, hống nhi tử nữ nhi, so hống càng thêm sẽ tạo tác, không phải đương nhiên sự tình sao, chỉ là không biết vì cái gì. Thân thể bởi vì Lâm Lam cống hiến ra tới nguyên liệu nấu ăn tiến bổ dưới. Vừa mới khôi phục đế canh thần chính là cảm thấy hô hấp có chút không thông thuận. Quan chủ khảo đó là cao hứng, không hổ là hống lão đại, nhà hắn nhi tử cùng nữ nhi đều là lợi hại. Này một chuyến, có thể xem như chúng ta quân bộ khởi đầu tốt đẹp đi. Có này đó hải thú, chúng ta kiến bến tàu có hy vọng rồi. Quốc gia khoa học kỹ thuật viện chưa bao giờ là bài trí. Chỉ cần đối biển sâu này đó hải thú nghiên cứu một phen. Tổng có thể thực mau tổng kết ra này đó dị thú đặc thù cùng nhược điểm. Có kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, đánh lên tới liền dễ là money mấy năm nay. Nhân loại đều là như vậy lại đây. Theo nhân loại nắm giữ dị thú chủng loại càng ngày càng nhiều. Nhằm vào đối chiến hạ. Nhân loại ưu thế cũng càng ngày càng rõ ràng. Như vậy đi xuống, một ngày nào đó, nhân loại vẫn là có thể trở lại đã từng chúa tể tinh cầu địa vị. Hơn nữa từ nhân loại phát triển sử đến ra tới kết luận. Chỉ cần lộ thông, nhân loại hết thảy là có thể bàn sống. Quốc gia chỉ cần khống chế đại cục, là có thể lã vọng buông cần. Hắc hắc, thủ trưởng, thiếu gia cung tiểu thư. Thật sự không có hứng thú ở quân bộ phát triển. Đối với quan chủ khảo ra mặt dày dò hỏi, Đế Canh Thần cao thâm cười. Bọn họ có bọn họ nơi đi. Ngươi liền không cần đánh oai chủ ý, Đế Canh Thần có thể nói. Căn cứ Hống tính cách, có hắn chân truyền thân nhi tử hòa thân nữ nhi, tuyệt đối cũng không phải cái loại này có thể nghe người ta khuyên chủ. Bức bách một cái Hống nghe lời, đã dùng Đế Canh Thần suốt đời tinh lực, vị này cự lão một chút đều không nghĩ lại đến hai cái. Chuyện như vậy, để lại cho hai hài tử lão tử Hống liền hảo. Tốt nhất có thể làm cái hầm kia nhi tử, thể hội một chút năm đó chính mình bị hắn hố trải qua. Nhìn Lâm Lam cùng Lâm Khư biểu hiện, Đế Canh Thần rất có tự tin. Kia một ngày không xa, Đế Canh Thần càng thêm lưu ý chính là Lâm Lam vừa mới vùng mà qua nói. Nếu dị thú cũng có thể thông qua tàn sát nhân loại được đến dị năng, kia nhân loại liền nguy hiểm. Dựa vào làm cự lão trực giác, Đế Canh Thần là có thể biết. Đến nay đều không có bị phát hiện, dị thú loại năng lực này, tuyệt đối sẽ cho nhân loại mang đến đáng sợ tai nạn. Đế Canh Thần, sự quá nhiều, sọ não đau, kia hỗn trướng Hống khi nào trở về, tôn tử đều có, ta muốn về hưu, hết chương.